Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Buổi sáng lai xả bất thiện, thiện xả bất lai. Có việc gì sao? Tuy rằng vừa rồi hoảng sợ, Bạch Tiệp Ngọc vẫn là rất nhanh liền khôi phục bình thường, trầm ổn cùng xinh đẹp, lạnh lùng nhìn nàng nói. Cô cùng với Âu Lệnh Nghi một chút quan hệ cũng không có, cô không phải lão bà của hắn. Trương Khải Linh ngữ khí ngẩng cao, kêu gào lên án đối với nàng. Tôi là... Nàng tuyệt đối không muốn cùng nàng ta cạnh nhau, chỉ là đơn thuần nói ra tình hình thực tế. Tôi đã hỏi qua cư dân phụ cận, mọi người đều nói các ngươi chỉ là hàng xóm cách vách, bình thường ngay cả nói cũng chưa nói vài câu, không có khả năng ở cùng một chỗ. Trương Khải Linh lấy ngữ khí kích động chứng cứ rõ ràng. Cho nên sao? Bạch Tiệp Ngọc bất vi sở động nhìn nàng. Cô tìm hiểu thế này là muốn làm cái gì? Muốn trở lại bên người Âu Lệnh Nghi làm Âu phu nhân hay sao? Tôi muốn cô cách xa hắn một chút. Nàng đưa ra lời cảnh cáo. Thật buồn cười. Nàng ngữ khí trào phúng chọc giận Trương Khải Linh, khiến cho nàng đột nhiên ra sức đẩy nàng một chút. Làm sao buồn cười? Bạch Tiệp Ngọc lảo đảo ra một chút, mới có biện pháp đứng vững cước bộ. Cô dám động thủ đẩy tôi? Nàng giật mình lại tức giận. Đẩy cô thì sao? Như là muốn thành lập uy quyền chính mình, Trương Khải Linh lại dùng lực đẩy nàng một chút, hại nàng trở tay không kịp, đi lùi về phía sau vài bước, thẳng đến khi đụng phải biển số xe máy mới thôi. Bắp chân bị chà sát một cái, làm cho Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được kêu thành tiếng. Lo lắng để lão bà ở ngoài tầm mắt mình lâu, Âu Lệnh Nghi dùng tốc độ nhanh nhất xông lên lầu 3, cầm cái chìa khóa xe lại dùng tốc độ nhanh nhất vọt xuống dưới. Sao biết hắn vừa đi ra ngoài cửa, xoay người liền nhìn thấy hình ảnh lão bà bị người ta đẩy vào xe máy. Này! Hắn rống giận quát to một tiếng, ngay như điện chớp vọt qua. Lão bà, em như thế nào? Có hay không bị thương? Có hay không không thoải mái? Hắn nhanh chóng đỡ lấy lão bà, nóng lòng như lợn đốt hỏi. Đầu vừa chuyển lập tức tức giận bốc lên tận trời, quát người vừa đẩy lão bà yêu quý mà rít gào. Cô làm cái gì? Tên âm của hắn lớn, ngữ khí lại cuồng mãnh. Trương Khải Linh sợ tới mức không tự chủ được, lùi lại hai bước. Làm... Lệnh Nghi. Nàng chưa bao giờ thấy qua bộ dáng hắn tức giận, càng miễn bàn là bộ dáng hướng nàng giống giận. Hắn thật sự là dọa nàng. Thấy rõ ràng trước mắt động thủ đẩy lão bà, Âu Lệnh Nghi biểu tình trên mặt không hề hòa nhã, ngược lại trong nháy mắt càng thêm lãnh kiệt. Cô muốn làm cái gì? Hắn lạnh lùng chất vấn, toàn bộ quay hàm rít lên. Em... Như thế nào cũng không nghĩ tới hắn dùng loại thái độ này đối với nàng. Trương Khải Linh có chút không thừa nhận, nói không ra lời. Cô muốn làm cái gì? Hắn lại hỏi một lần nữa, ngữ khí so với trước lại càng phẫn nộ hơn. Em... Lệnh Nghi, ngày đó em luôn chờ anh, điện thoại của anh lại gọi không thông. Em thực lo lắng anh có thể hay không xảy ra chuyện gì, cho nên... Cho nên cô vì sao muốn động thủ lão bà của tôi? Cô như vậy suốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn đánh gãy lời của cô ta, thanh âm thủy chung lạnh lùng. Em biết, cô ấy không phải lão bà của anh vì sao lại nói dối em? Hắn lạnh lùng cùng Thủy Chung bảo vệ Bạch Tiệp Ngọc, còn muốn luôn miệng lão bà, sơ cuộc làm cho Trương Khải Linh thốt ra hỏi. Cô hình như là hỏi do hàng xóm. Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được mở miệng nói. Nghe thấy thanh âm lão bà, Âu Lệnh Nghi lập tức quay đầu nhìn nàng. Có bị thương sao? Hắn ôn nhu hỏi nàng, bộ sáng lời nói nhỏ nhẹ cùng với khi đối mặt với Trương Khải Linh, quả thực là không giống trên cùng một gương mặt. Bà Trần bị biển số xe quẹt một chút mà thôi. Bạch Tiệp Ngọc lắc đầu trả lời. Anh xem. Hắn lập tức cúi đầu xem xét nơi nàng bị thương. Hồng hồng không có chảy máu. Có đau không? Một chút nha. Âu Lệ Nghi nhẹ nhàng thở ra. Tật Trần Rách về nhà thay. Hắn trưng cầu ý kiến của nàng. Đến cửa hàng tiện lợi mua một đôi đã tốt rồi. Lệ Nghi. Bỏ qua một bên, Trương Khải Linh đột nhiên kêu to. Hắn nhìn về phía cô ta, nguyên bản ôn nhu tồn tại trên mặt trong nháy mắt biến thành lạnh lùng cùng ác liệt. Tiệp Ngọc là lão bà của tôi, mặc kệ cô có tin hay không thì cô ấy vẫn đúng là như vậy. Mà cô từ hôm nay trở đi không còn là bằng hữu của tôi, cho nên mời cô về sau đừng tới tìm tôi nữa. Hắn nghiêm mặt đối với nàng nói. Trương Khải Linh nháy mắt không còn chút máu, thân thể kinh hoàng một chút. Anh là nói giỡn đúng hay không? Nàng khó có thể tin nhìn hắn thấp giọng hỏi. Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ có ý đồ tổn thương lão bà của tôi, hại thân thể của cô ấy bị thương. Hắn lạnh lùng nhìn nàng nói. Cho nên cô đi đi, dù sao cũng từng là bằng hữu, tôi không muốn nói những lời khó nghe về cô. Đi. Lệnh Nghi, Em không biết vì sao anh lại đối xử với em như vậy. Em thích anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net